còn sâu trong đáy lòng, sự bất mãn kia chẳng dám nói thành lời, chỉ dám phát tiết bằng việc giày vò những người yếu thế hơn mình, như một cách tự tôn BNHN, để thỏa mãn ảo giác bản thân cao quý hơn kẻ khác. Nghe những lời của Tống Trinh, Trịnh Tân Quân không còn mặt mũi để tiếp tục cầu xin Bùi Từ và Phương Tri Ý, ông kéo vợ đi trước. Tôn Tông Quần cũng không còn mặt mũi để ở lại ăn cơm. Anh ta vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại ầm ĩ đến mức này. Trước khi đi, anh ta còn trịnh trọng xin lỗi vợ chồng Bùi Từ một lần nữa. Bùi Từ và Phương Tri Ý cũng không làm khó anh ta thêm, vì họ biết, sau tất cả những chuyện này, Tôn Tông Quần cũng vô cùng bẽ mặt. Sau khi họ rời đi, nhờ có Chu Lan Ngọc, không khí trong nhà nhanh chóng hòa hoãn trở lại. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lưu Vân Thanh vẫn có chút không vui, nhưng vì là khách nên cô ấy không thể hiện rõ. Tống Trinh biết tình cảnh của gia đình chị ấy, nên không nhắc lại chuyện này. Đến khi Nhạc Cương về, bữa cơm tối cũng đã sẵn sàng. Mọi người ngồi vào bàn, nói chuyện phiếm, và câu chuyện về Trịnh Tuệ cũng dần trôi qua. Lưu Vân Thanh và Phó Đoàn Lý cũng dần dần thoải mái hơn khi thấy vợ chồng Bùi Từ là những người khiêm tốn, dễ gần. Ăn được nửa bữa, Chu Lan Ngọc chợt nhớ ra Phương Tri Ý làm việc ở viện nghiên cứu, bèn thuận miệng hỏi, ngày đồng chí Phương mới tốt nghiệp rồi được phân về viện nghiên cứu Bắc Thành nha. Sau năm 1977, rất nhiều người đã đi thi đại học. Chu Lan Ngọc nhìn tuổi của Phương Tri Ý, lại có con rồi, đoán chừng cô ấy kết hôn xong mới học đại học. Không phải đâu chị. Em làm ở viện nghiên cứu nhiều năm rồi. Nhạc Cương không biết Phương Tri Ý làm việc ở đâu, cứ nghĩ cô ấy cũng giống vợ mình, đang đợi căn cứ sắp xếp một vị trí thích hợp. Nghe Phương Tri Ý nói vậy, ông tò mò hỏi, ngài đồng chí Phương trông trẻ quá, mà đã làm việc nhiều năm rồi à? Ông không nghi ngờ Phương Tri Ý mà nghi ngờ chính đôi mắt của mình. Ông nhìn không lầm chứ, cô ấy cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi một chút thôi. Cũng gần 10 năm rồi à? Phương Tri Ý đáp. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 457. 10 năm. Thông tin của các nhà nghiên cứu thường được bảo mật, đặc biệt là những người như Phương Tri Ý, ngay cả trong quân đội, cũng không có nhiều người biết rõ. Nhưng Nhạc Cương là cán bộ cấp cao ở căn cứ không quân, ông không thể không biết gì. Nghĩ đến Bùi Từ từ căn cứ ở biên cương chuyển đến, ông khẽ nhíu mày, hỏi, có phải đồng chí Phương đã tham gia vào việc nghiên cứu và chế tạo hồng tinh hay không? Vâng, đúng vậy. Chuyện này đã được đăng trên báo chí. Hồng tinh E không còn là bí mật, chỉ là tên của các nhà nghiên cứu được viết tắt. Nhạc Cương nghe vậy, liền đoán được thân phận thật sự của cô, sau đó ông nâng chén rượu, giọng nói nghẹn lại, ngài đồng chí Phương, tôi muốn kính cô một ly, cảm ơn cô vì những cống hiến cho quân đội của chúng ta. Với tư cách là một quân nhân, họ luôn gắn bó với các nhà nghiên cứu. Bởi vì chỉ có sự nỗ lực của họ, quân đội mới có thêm tự tin. Khi Phương Tri Ý mới được mời đến viện nghiên cứu ở Biên Cương, chuyện này đã gây xôn xao nội bộ. Vì lý do bảo mật, rất ít người được gặp mặt cô, hoặc nói đúng hơn, dù có gặp cũng không biết thân phận thực sự của cô. Nhưng những câu chuyện về cô thì được truyền đi khắp các căn cứ. Mọi người đều biết có một cô gái trẻ tuổi vô cùng tài giỏi. Nhạc Cương không ngờ mình lại được gặp người thật, lại còn trở thành hàng xóm. Sự phấn khích này khiến Nhạc Cương không biết phải diễn tả thế nào, tay nâng ly rượu cũng run rẩy. Chủ nhiệm Nhạc, vợ tôi không uống rượu đâu. Bùi Từ biết Nhạc Cương đang rất phấn khích, nhưng dù ông có phấn khích cũng không thể bắt vợ mình uống rượu. Nhạc Cương vội vàng đặt chén rượu xuống, "Ê, xin lỗi, tôi phấn khích quá nên quên mất." Phương Tri Ý thấy Nhạc Cương có vẻ lớn tuổi hơn anh cả mình, nhưng tính cách lại giống anh hai, cô cầm ly nước ngọc lên nói, "Để tôi uống nước ngọc nhé." Nhạc Cương nghe vậy, được thể nâng ly rượu, hạ thấp xuống, kính cẩn như một tín đồ đang nâng niu thứ gì đó thiêng liêng. Ông cảm thấy ly rượu hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày. Cho đến khi bữa cơm kết thúc, Nhạc Cương vẫn chìm đắm trong cảm giác phấn khích. Về nhà, Chu La Ngọc hỏi ông, "Ê chồng ơi, đồng chí Phương thật sự là người chế tạo chiếc máy bay đó à?" Nhạc Cương lo vợ mình sẽ đi kể chuyện này khắp nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Phương Tri Ý, ông hạ giọng, "Là chuyện này em đừng đi nói với ai nhé." Chu La Ngọc liếc chồng một cái, "Ê anh cứ yên tâm, giác ngộ của em cao lắm." Lưu Vân Thanh và Phó Đoàn Lý về nhà cũng không khỏi bàn tán về Phương Tri Ý, "Ê chồng ơi, đồng chí Phương thật sự tài giỏi như chủ nhiệm Nhạc nói sao?" Lý Khuê Dũng gật đầu, "Ê đúng vậy." Vậy thì đồng chí Phương không giống em, là người từ nông thôn ra. Nói đến đây, Lưu Vân Thanh có chút tự ti. Trước đây ở căn cứ cũ, người nhà quê đông nên ai cũng vậy, dù có cãi vã, tranh chấp thì cũng không lấy thân phận ra để nói. Nhưng từ khi đến Bắc Thành, dù chồng được thăng chức, cô vẫn không thấy vui, đặc biệt là sau những lời nói của Trịnh Tuệ. Nhiều lần, cô muốn quay về quê sống. Hôm nay, Trịnh Tuệ lại một câu ê người nhà quê này, một câu ê người nhà quê kia, Lưu Vân Thanh cảm thấy cô ta đang nói chính mình. Lý Khuê Dũng nhìn vợ nói, ê là hay không thì có sao đâu. Hôm nay em không nghe đồng chí Phương nói à? Không có người nhà quê thì làm gì có gạo, có vải vóc cho người thành phố. Chúng ta là những người đường đường chính chính, có gì mà phải sợ. Những kẻ nên sợ hãi lại là những người cố tình coi thường người khác. Lưu Vân Thanh hiểu chồng nói không sai, nhưng trong lòng bà vẫn có một nỗi ngượng ngập khó gỡ. Mỗi lần nghe người ngoài xì xào, chê bai bóng gió, bà lại thấy tự ti, cứ như bản thân đang bị đặt dưới ánh mắt soi mói. Bà ngập ngừng. Được rồi, nhưng nếu đồng chí Phương thật sự giỏi giang như vậy, về sau chúng ta có nên tiếp tục qua lại không? Người khác nhìn vào, lại nghĩ chúng ta cố ý nịnh bợ thì sao? Lý Khuê Dũng khẽ cười, giọng bình thản mà dứt khoát. Sợ gì mấy lời thiên hạ? Chỉ cần đồng chí Phương thật lòng đối xử tốt với chúng ta, thì chúng ta cứ thẳng thắn mà giao lưu. Nếu cứ co ro sợ hãi, chỉ vì sợ người ta dị nghị, thì chẳng phải chính mình tự hạ thấp mình, để người khác càng coi thường hơn hay sao? Lưu Vân Thanh nghe chồng nói vậy cũng thấy tự tin hơn, nghe được rồi. Mà anh này, lần này Trịnh Tuệ có bị xử phạt không nhỉ? Lý Khuê Dũng lắc đầu, để cái này không rõ lắm. Nhưng anh thấy thái độ của chị Tống thì chuyện này sẽ không dễ dàng qua đi đâu. Tốt nhất là đuổi Trịnh Tuệ ra khỏi đây. Lưu Vân Thanh không có chút thiện cảm nào với Trịnh Tuệ. Chỉ vì chị ấy mặc một bộ quần áo có miếng vá mà Trịnh Tuệ đã cười nhạo bà ấy rất lâu. Nhờ có Trịnh Tân Quân ở đó, Trịnh Tuệ dù bị đưa đi giáo dục, nhưng người ở chính trị bộ vẫn rất khách sáo. Tuy nhiên, mẹ Trịnh lại vô cùng lo lắng. Về đến nhà, bà không kiểm điểm lại bản thân mà lại trách chồng không đứng ra bảo vệ con gái. Ngày đều là người làm cha làm mẹ, anh nhìn xem mẹ chồng của Phương Tri Ý, chỉ vì con gái chúng ta nói con dâu bà ấy mấy câu liền muốn tống con gái chúng ta vào tù mới vui. Còn anh thì sao? Anh là phó sư trưởng của căn cứ, lại đứng nhìn người khác bắt nạt con gái mình. Thôi Mai, em đang làm loạn cái gì đấy? Tiểu Tuệ như bây giờ, có không ít công lao của nhà em đâu. Nhà tôi? Nhà tôi thì sao? Vì anh mà tôi phải đoạn tuyệt với gia đình, anh còn muốn gì nữa? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 458. Đoạn tuyệt. Em chắc chắn Trịnh Tuệ và Khâu Hoa liên lạc với nhau mà không có sự giúp đỡ của em không? Trịnh Tân Quân nhìn vợ, giọng nặng trĩu. Anh biết năm đó xảy ra chuyện, em và con chịu khổ nhiều, anh vì ấy nấy nên nhiều lần nhắm mắt cho qua. Nhưng em thử nhìn xem Trịnh Tuệ bây giờ ra cái gì. Nếu nói đằng sau không có bàn tay Khâu Hoa, anh tuyệt đối không tin. Em nên tìm hiểu rõ, rốt cuộc em gái em đang làm gì. Nếu cô ta thật sự đi sai đường, anh sẽ không nương tay, kể cả đó là Trịnh Tuệ. Nói xong, ông im lặng, trong lòng cũng chẳng vững vàng. Những lời Tống Trinh nói ban nãy như cái gai, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Con gái ông kiêu căng, ngạo mạn thì có thể hiểu, nhưng sự cố chấp đến mức điên cuồng thế này, sợ rằng phía sau không đơn giản chỉ là ghét người nhà quê. Nếu thật sự có âm mưu khác, vậy thì là mối họa lớn. Trịnh Tân Quân từng vào sinh ra tử, đi hết một con đường đầy máu lửa, nhưng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với đất nước. Nay, nếu con gái ông thật sự vấp ngã ở điểm này, ông thà đau một lần còn hơn bị mang tiếng bao che. Ngược lại, mẹ Trịnh nghe những lời chồng nói thì tim thắt lại. Bà hiểu con gái mình ngang bướng, kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không đến mức phản bội tổ quốc. Nhưng khi nghĩ đến Khâu Hoa, đứa em gái xa cách nhiều năm, bà lại thấy bất an. Năm ấy, vì người anh cả đi theo địch rồi dứt khoát ở lại bên kia, cả gia đình họ Khâu bị liên lụy. Khâu Mai, mẹ Trịnh, buộc phải đoạn tuyệt để giữ lấy con đường sống. Chuyện này, ngay cả Trịnh Tân Quân cũng không biết rõ, vì khi đó ông đang chinh chiến xa nhà. Khi ông trở về, anh trai bà đã biến mất, còn Khâu Hoa thì oán hận đầy lòng. Cô ta cho rằng đất nước này cướp đi gia đình của mình, cướp đi cả tương lai. Trước khi bỏ đi, Khâu Hoa còn gằn giọng, "Lệ nơi này không phải nhà tôi." Rồi cô ta dứt khoát mang theo đồ đạc, lên thuyền sang Hồng Kông, từ đó biến mất trong dòng người tị nạn, cuối cùng nghe nói lưu lạc sang một quốc gia khác. Ngày trước, bà và Khâu Hoa vẫn còn qua lại, nhưng từ khi biến cố xảy ra, chồng bà bị gán tội, bà đành cắt đứt mọi liên lạc. Bà nghe nói lúc trước, chồng đã nhận được tin báo về sự bất mãn của Khâu Hoa đối với đất nước, nhưng ông chỉ thản nhiên buông một câu "e vong ân phụ nghĩa" e rồi gạt sang một bên. Giờ đây, nghe chồng nhắc lại, tim bà thoáng run rẩy. Nhìn vào nhiều hành động của Trịnh Tuệ, bà bất giác thấy chúng sao mà giống hệt với Khâu Hoa năm nào. Cái bóng quá khứ như phủ xuống hiện tại, khiến bà hoang mang. Nhất là nghĩ đến việc Khâu Hoa từng bất chấp sự ngăn cản của bà và anh trai mà kiên quyết lấy một người nước ngoài. Chẳng lẽ Tuệ Tuệ thật sự nghe lời Khâu Hoa làm việc gì đó liều lĩnh? Mẹ Trịnh lúc này không còn tâm trí để trách chồng. Bà quyết định ngày mai sẽ đến thăm con gái, thăm dò thái độ. Nếu sự việc đúng là như vậy, bà phải nhanh chóng đưa con gái đi, để mọi chuyện dừng lại ở đây. Trịnh Tân Quân sau biến cố hôm qua đã có suy nghĩ riêng, sáng sớm hôm sau ông chủ động tìm Tôn Tông Quần để bàn bạc chuyện của con gái. Lời nói của ông dứt khoát, không còn kiểu vòng vo như trước, khiến Tôn Tông Quần lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng. Tôn Tông Quần vốn biết Trịnh Tuệ có một người gì ở nước ngoài, cũng biết sau khi rời đi bà ta đã cắt đứt liên hệ với gia đình. Vợ anh ta từng âm thầm nối lại liên lạc, nhưng vì bố vợ không nhắc tới nên anh ta cũng không can thiệp. Chỉ đến khi sáng nay nhận được cuộc gọi từ Trịnh Tân Quân, anh ta mới giật mình, hóa ra người gì kia có thể ẩn chứa vấn đề. Là chồng của Trịnh Tuệ, anh ta khó tránh được sự giằng co tình cảm, nhưng là một quân nhân, anh ta càng rõ ràng, có những việc không thể vì tình riêng mà bỏ qua. Anh ta ngồi đối diện với bố vợ, lặng lẽ thẳng lưng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm quốc gia, lúc này đã nhập làm một. Sắc mặt Tôn Tông Quần lập tức sa sầm. Bố, nếu Tuệ Tuệ thật sự phạm sai, chúng ta không thể bao che cho cô ấy. Đối với mọi chuyện liên quan đến đất nước, anh ta luôn đặt ra ranh giới tuyệt đối, không cho phép bất cứ tình cảm cá nhân nào chen ngang. Trịnh Tân Quân khẽ thở dài, giọng nói khàn đi. Bố gọi con đến không phải để bao che, mà là muốn con tự mình điều tra. Bố vẫn còn hy vọng con gái mình không hồ đồ đến mức ấy. Bố nhờ con, cũng là muốn cho con một lối thoát. Nếu nó thực sự phạm sai lầm, bố có thể cởi bỏ quân phục này để tạ tội. Nhưng bố còn đứa cháu ngoại. Nếu cả con cũng bị cuốn vào, sau này đứa bé sẽ ra sao? Tôn Tông Quần bước ra khỏi văn phòng, lòng nặng như đeo đá. Bước chân anh ta loạn choạng, ngực dâng lên một cơn đau nghẹn khó tả. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Anh ta không phải yêu Trịnh Tuệ một cách cuồng nhiệt, nhưng từ ngày thành vợ chồng, anh ta đã hạ quyết tâm sẽ che chở cho vợ cả đời. Vậy mà bây giờ, tất cả niềm tin bỗng như trò cười cay đắng. Anh ta chợt nhận ra, mấy năm qua, mình không chỉ chẳng thật sự hiểu vợ, mà ngay cả gia đình vợ, anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấu. Tôn Tông Quần đứng dưới ánh nắng, ngẩng đầu nhắm mắt hồi lâu. Cuối cùng, như đã đưa ra một quyết định lớn, anh ta bước đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 459. Từ ngày Trịnh Tuệ làm ầm ĩ lên trong bữa tiệc và bị đưa đi, sau đó cô ta dường như biến mất khỏi khu nhà ở, Phương Tri Ý sắp đi làm ở viện nghiên cứu nên cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của cô ta. Tuy nhiên, Chu La Ngọc và Lưu Vân Thanh thường đến nói chuyện với mẹ chồng cô, biết họ muốn trồng rau trong sân nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Khi họ tụ tập lại, không tránh khỏi việc chia sẻ những chuyện trong khu. Chuyện của Trịnh Tuệ tưởng chừng im lặng nhưng Chu La Ngọc vẫn nghe ngóng được một vài điều. Hôm nay, Tống Trinh đưa Tiểu Điềm Điềm đến nhà trẻ xong thì định đi chợ mua vài chậu cây, Chu La Ngọc cũng cần đi nên hai người cùng nhau. Đi được nửa đường, Chu La Ngọc mới nói nhỏ, chị Tống, chị có biết Trịnh Tuệ bị trường học đuổi rồi không? Vì tuổi của bà ấy chênh lệch không nhiều với Tống Trinh, bà ấy cảm thấy gọi gì thì không phải, nên cứ gọi là chị. Còn đối với Phương Tri Ý, sau khi biết cô rất tài giỏi, bà ấy gọi là đồng chí hay để thể hiện sự tôn trọng. Chỉ là một cách xưng hô nên Tống Trinh cũng không để ý, bị đuổi rồi. Thật sự phạm sai lầm mà. Lúc đó bà giận, nhưng cũng không nói bừa. Hành vi của Trịnh Tuệ quá bất thường, không phải oán hận cuộc đời mà là oán hận một nhóm người. Là một trưởng ban tuyên truyền nhiều năm, Tống Trinh có sự nhạy bén nhất định. Bị đuổi rồi đấy. Em nghe nói trường học đã ra thông báo, nói là hành vi không phù hợp. Nhưng cụ thể có phạm tội không thì không biết. Em nghe nói Phó Chính ủy Tôn tự mình đang điều tra. Nếu cô ta thật sự phạm tội, không biết có được bao che không? Chu Lan Ngọc vẫn còn chút lo lắng. Nhưng Tống Trinh khẳng định, e sẽ không đâu. Tôn Tông Quần tuy có vẻ khéo léo nhưng vẫn có nhiệt huyết của một quân nhân. Nếu thật sự muốn bao che thì đã không điều tra, mà sẽ trực tiếp đưa cô ta đi. Đã điều tra thì chắc chắn sẽ không bao che. Tốt nhất là không. Chu Lan Ngọc và Lưu Vân Thanh rất thân. Ngày trước, khi Trịnh Tuệ chê bai Lưu Vân Thanh, Chu Lan Ngọc cũng phải đứng ra. Cả hai đều trở thành đối tượng trêu chọc của Trịnh Tuệ. Chu Lan Ngọc nói năng không nhanh nhạy, nhiều khi cãi nhau rồi về nhà mới nghĩ ra lời phản bác, lúc đó cũng chỉ biết tức tối. Thế nên, chị ấy vô cùng chán ghét Trịnh Tuệ. Tối đó, Tống Trinh kể lại cho vợ chồng Bùi Từ nghe toàn bộ. Phương Tri Ý mấy ngày nay bận rộn ở viện nghiên cứu, gần như không để tâm chuyện bên ngoài. Nghe mẹ chồng nói xong, cô chau mày. Chuyện này nếu thật sự có vấn đề, e là cả khu nhà ở cũng phải được rà soát lại. Cuối thập niên 70, sau 10 năm hỗn loạn, vấn đề bảo mật được đặt lên hàng đầu. Những đơn vị quân đội, nghiên cứu khoa học luôn là mục tiêu mà tình báo nước ngoài tìm cách xâm nhập. Bởi vậy, kỷ luật bảo mật được siết chặt đến mức gần như ngột ngạt, ngay cả nhân viên bình thường cũng phải tham gia huấn luyện bảo mật ít nhất 5 lần mỗi năm, định kỳ còn có người chuyên trách đến trò chuyện, kiểm tra lý lịch và tư tưởng. Nếu Trịnh Tuệ thật sự dính líu đến những việc này, thì mức độ nguy hiểm đã không còn chỉ là cãi vã y thông thường, mà đã có thể nâng lên tầm an ninh bảo mật. Rà soát cũng là cần thiết, Hề Bùi Từ gật đầu, giọng chắc nịch. Chúng ta đã đổ bao nhiêu máu mới có cuộc sống hôm nay. Chỉ một chút lơ là thôi, cũng có lỗi với những người đã ngã xuống. Đúng lúc ấy, tivi trong phòng khách vang lên bản tin. Tin tức tiếp theo, tại Tây Thành vừa triệt phá một vụ án buôn lậu cổ vật quy mô lớn. Tiếng tivi vang lên, âm thanh quen thuộc mà mới mẻ. Sau năm 1980, không ít gia đình đã sắm được tivi. Ở Biên Cương, Phương Tri Ý từng không nghĩ tới, nhưng về Bắc Thành, thấy truyền hình có nhiều kênh hơn, thậm chí còn có cả phim hoạt hình, cô bèn mua một chiếc cho Tiểu Điềm Điềm. Từ đó, trong nhà không chỉ có tiếng cười trẻ con mà còn có tin tức để nghe, dẫu rằng những bản tin này đều được ghi hình sẵn, chậm ít nhất 3 ngày so với thực tế. Mấy người bị thu hút bởi thông tin trên tivi. Màn hình phát đi hình ảnh lăng mộ lớn ở Tây Thành được phát hiện từ cuối thập niên 70, kéo theo vô số cổ vật lần lượt xuất thế. Chỉ là, thời điểm ấy xã hội chưa mở, cổ vật dù rơi vào tay ai cũng khó tìm đường lưu chuyển, nhiều người thậm chí chẳng hề để tâm. Thế nhưng bước sang thập niên 80, cùng với làn sóng kinh tế cởi mở, thương nhân nước ngoài ùn kéo đến. Những thứ từng bị coi là đồ cũ vô dụng, nay phút chốc hóa thành chí bảo. Ngoài việc mua tranh và thư pháp qua con đường chính thống như trước đây cô từng làm, không ít người lại chọn lối đi khác đánh liều buôn lậu những món cổ vật quý hiếm. Những thứ này vốn mang giá trị nghiên cứu lịch sử to lớn, nhà nước nghiêm cấm tuyệt đối việc mua bán cá nhân. Thế nhưng, trước sức hấp dẫn khổng lồ của lợi nhuận, vẫn có kẻ bất chấp, sẵn sàng đặt cược cả tự do và tính mạng. Từng có một công ty nước ngoài lợi dụng giai đoạn quản lý lỏng lẻo, âm thầm gom mua những cổ vật do kẻ trộm mộ đào lên. Sau đó, họ đưa ra nước ngoài, bán đấu giá với con số khổng lồ, lên đến hàng tỷ đồng. Nghĩ đến đó, lòng cô thoáng chùng xuống, vụ án ở Tây Thành lần này, rất có thể chỉ là một mảnh nhỏ trong dòng chảy ngầm ấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 460. Tống Trinh ngồi lặng nhìn màn hình, nét mặt đỏ bừng vì tức giận. Bà nghiến răng, giọng căng lên, "Ê Dạng Dạng, con nhìn xem. Những kẻ này chẳng khác gì phản quốc cả. Nhất là những công ty nước ngoài liên lạc với bọn họ, cùng những kẻ tiếp tay, ăn cơm của tổ quốc mà chẳng làm tròn bổn phận. Chúng ta phải bắt hết bọn chúng." Phương Tri Ý cũng không kìm được sự phẫn nộ. Cô biết, đây không chỉ là chuyện riêng lẻ, mà là sự xâm hại trực tiếp đến tài sản chung của toàn dân. Những cổ vật, hiện vật đó, vốn được khai quật, bảo quản để sau này trưng bày trong viện bảo tàng, để mọi người hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc. Giờ đây, bị bọn buôn lậu đào trộm, không chỉ lịch sử bị khuyết đi, mà cả văn hóa cũng mất mát một phần, để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Hai mẹ con ngồi lặng im, nhìn màn hình mà gần như quên đi mọi chuyện riêng tư, kể cả những rắc rối của Trịnh Tuệ. Tối hôm đó, Phương Tri Ý trở về phòng, ánh mắt trầm tư khi nhìn Bùi Từ, vậy nếu Trịnh Tuệ đã bị trường học đuổi, có lẽ sự việc không đơn giản như vậy. Bùi Từ nghiêm giọng đáp, chuyện này tạm thời chưa rõ ràng. Nhưng dù cô ta có phạm tội hay không, với những gì đã xảy ra, chắc chắn sẽ bị đình chỉ hay đuổi học. Vì sao lại như vậy? Phương Tri Ý hỏi, trong giọng nói lẫn chút băn khoăn. Sỉ nhục, bôi nhọ các nhà nghiên cứu khoa học, miệt thị người nhà quê. Đây là những hành vi hoàn toàn thiếu chuẩn mực đạo đức. Trường học là nơi giáo dục, là nơi hình thành nhân cách. Một người phẩm hạnh không tốt, làm sao có thể ở lại đó được? Cô ta còn học sư phạm, sau này sẽ trở thành thầy giáo. Một người như vậy, ai dám yên tâm để họ dạy con mình? Muốn làm thầy, trước hết phải tu thân, sau đó mới có thể giáo dục người khác, Lê Phương Tri Ý nhấn mạnh, giọng trầm và chắc. Cô nhớ đến cha mẹ mình, cả hai đều là giáo viên, và cô luôn dành một tình cảm đặc biệt với nghề này. Trong bối cảnh những năm thập niên 70, phẩm hạnh và đạo đức của người làm thầy được đặt lên hàng đầu, chính nhờ những yêu cầu nghiêm ngặt ấy mà nhiều thế hệ học trò xuất sắc đã được đào tạo, góp phần xây dựng đất nước. Nhìn Trịnh Tuệ trong tâm trí, Phương Tri Ý không khỏi rùng mình, cô ta thật sự không xứng, không chỉ không xứng làm thầy mà ngay cả làm học sinh cũng chưa đủ chuẩn mực. Những lời nói và thái độ bừa bãi của cô ta đã bộc lộ rõ sự thiếu đạo đức, thiếu nhân cách, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy nguy cơ mà cô ta có thể gây ra cho môi trường giáo dục và xã hội. Phương Tri Ý nghĩ chuyện của Trịnh Tuệ sẽ sớm được điều tra làm rõ, nhưng chờ gần một tháng, khi thời tiết đã vào hạ, cô vẫn không nghe thấy tin tức gì. Tuy nhiên, căn nhà của Trịnh Tuệ đã bị niêm phong, còn Phó Chính ủy Tôn thì tạm thời chuyển đến ký túc xá. Tiểu Điềm Điềm đã nghỉ hè, Bùi Minh Tuyên nhớ cháu, mà Bắc Thành cách Bắc Kinh cũng rất gần, chỉ mất một giờ đi xe, cho nên ông đã phái cảnh vệ viên đến đón con bé về Bắc Kinh chơi hè. Phương Tri Ý và Bùi Từ nghĩ cha mẹ đã xa nhau lâu rồi, hơn nữa Tiểu Điềm Điềm cũng muốn đi Bắc Kinh, nên đã để Tống Trinh cùng về. Ban đầu, Tống Trinh không yên tâm, lo hai vợ chồng bận rộn mà không có người nấu cơm. Nhưng hai người trấn an bà rằng gần đây không bận, có thể tự nấu ăn, không thì ăn ở căng tin, mà bây giờ căng tin cũng ngon hơn nhiều rồi. Tống Trinh thấy các con đã sắp xếp ổn thỏa, cũng không từ chối nữa. Dù sao bà cũng rất nhớ chồng. Tiễn mẹ chồng và con gái đi, Phương Tri Ý có chút không quen. Gần đây, cô tan tầm sớm. Về nhà một mình cũng buồn. Cô quyết định mỗi ngày sẽ đến đón chồng về. Hôm nay Bùi Từ cũng tan tầm sớm. Hai vợ chồng quyết định ra ngoài ăn cơm. Trung tâm thành phố có một quán lẩu rất đông khách, buôn bán phát đạt. Ăn uống xong, để tiêu cơm, hai người đi bộ về nhà. Vừa đến cổng, họ thấy hai ba chiếc xe jeep quân sự nối đuôi nhau vào. Cuối cùng, mấy chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Phó Chính ủy Tôn ngày trước. Một giọng nữ nhiệt tình, nhanh nhẹn vang lên, gây phiền các đồng chí quá. Mọi người uống nước mơ trước đi, tôi tự tay nấu đấy, giải khát lắm. Ngay cả Phương Tri Ý và Bùi Từ đi ngang qua cũng được mời. Nhưng hai người vừa ăn lẩu, uống nhiều nước có ga, nên xua tay từ chối. Họ mới biết, nhà đó đã có hàng xóm mới chuyển đến. Chuyện của Trịnh Tuệ vẫn chưa có kết quả sao? Cô ta rốt cuộc có làm gì có hại cho đất nước không? Nhìn thấy hàng xóm mới, Phương Tri Ý mới nhớ ra Trịnh Tuệ. Bùi Từ bật quạt điện cho vợ, tiếng nghị ông y vang lên, anh nói, để có kết quả rồi. Cô ta đã được chuyển giao cho công an và đang chờ xét xử. Tại sao lại là công an? Cô ta đã làm gì? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 461. Bùi Từ bước đến bên vợ, từ tốn nói, em còn nhớ lần em và mẹ xem tin tức về vụ án buôn lậu cổ vật không? Buôn lậu cổ vật. Vụ ở Tây Thành ấy à? Phương Tri Ý sửng sốt. Vụ án này có giá trị phạm pháp khổng lồ, liên quan tới nhiều thành phố, và đã được TV cùng báo chí đưa tin liên tục trong một thời gian dài. Bùi Từ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, Trịnh Tuệ không chỉ liên lạc với bọn trộm mộ trong nước, mà còn chịu trách nhiệm bán những món đồ này ra nước ngoài với giá thấp. Sau đó, một công ty nước ngoài sẽ chuyển chúng đến các sàn đấu giá, tạo thành một đường dây hoàn chỉnh. Nghe nói từ năm 1979 đến nay, số cổ vật bị đánh cắp đã lên tới hàng trăm triệu đồng giá trị hiện vật. Cô nhíu mày, trầm ngâm. Bùi Từ hít sâu, rồi nói tiếp, "Kể còn một điều nữa." "Điều gì vậy anh?" Phương Tri Ý hỏi, giọng thấp nhưng căng thẳng. May mắn lần này, Trịnh Tuệ tự mình khiêu khích, để mẹ phát hiện ra những điều bất thường. Bố cô ta cũng không bao che, để Tôn Tông Quần đi kiểm tra. Hiện tại, công ty nước ngoài kia đã bị bộ phận bí mật tiếp quản. Họ không chỉ buôn lậu cổ vật mà còn có khả năng phát triển thành một đường dây thu thập bí mật quân sự của chúng ta. Phương Tri Ý nghe Bùi Từ nói mà rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa. Thời đại này, việc chống thug và bảo vệ tài sản quốc gia cực kỳ nghiêm ngặt, trộm mộ, buôn lậu cổ vật không còn là trò chơi đơn giản nữa. Nhiều kẻ tham gia chỉ để kiếm sống, học được vài mánh khóe nhỏ, nhưng thay vì dùng khả năng leo núi, vượt sông để làm việc chính đáng, họ lại dễ dàng bán đứng tổ quốc. Hành vi của Trịnh Tuệ bị phát giác, dẫn tới việc điều tra sâu rộng và triệt phá toàn bộ đường dây. Nếu Trịnh Tuệ là người thông minh, nhưng lại coi thường đất nước, cô ta chính là một quả bom hẹn giờ. Với chức vụ của bố và chồng, nếu muốn lấy được bất kỳ bí mật nào, cô ta sẽ dễ dàng hơn hầu hết mọi người. Cô chợt nhớ lại một sự kiện có thật lúc trước ở Mạc Thế cô có xem lướt qua, liên quan đến vấn đề bảo mật. Một lần, kế hoạch diễn tập quân sự bị lộ, khiến cả buổi diễn tập phải hủy bỏ, kế hoạch phóng tên lửa cũng bị hoãn lại. Một đội bay đang thực hiện nhiệm vụ, máy bay đã cất cánh, nhưng đội trưởng quyết định hy sinh bản thân và chiếc máy bay để bảo vệ bí mật quân sự, đảm bảo toàn đội trở về căn cứ an toàn. Hình ảnh đó khiến Phương Tri Ý nhận ra mức độ nghiêm trọng nếu thông tin rơi vào tay kẻ xấu, và cô càng thấu hiểu hiểm họa tiềm tàng từ thiếu ý thức của Trịnh Tuệ. Mọi người thường tưởng rằng gián điệp hay đặc vụ nước ngoài chỉ xuất hiện trong phim, với mọi việc diễn ra theo logic chặt chẽ và có trình tự. Thực tế thì hoàn toàn khác, họ có thể sống ngay bên cạnh ta, trong những sinh hoạt hàng ngày, mà chẳng ai hay biết. Phim ảnh có cốt truyện logic, nhưng đời thực không theo logic như vậy, và nguy cơ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Giống như Trịnh Tuệ, cô ta không theo bất kỳ logic nào, nhưng vẫn làm những việc gây hại cho tổ quốc. Thật khó tin rằng một người có học thức, không thiếu tiền lại có thể hành xử như vậy. Vì vậy, Phương Tri Ý không còn bận tâm tại sao cô ta lại làm những chuyện đó. Việc cô ta phản bội tổ quốc đã đủ nghiêm trọng, mọi câu hỏi khác trở nên vô nghĩa. May mắn là Trịnh Tuệ không dính dáng đến việc tiết lộ bí mật quân sự, mà chỉ liên quan đến buôn lậu hàng trăm triệu đồng giá trị cổ vật. Vì vậy, vụ việc sẽ được Cục Công an xử lý theo pháp luật. Bố cô ta vì chuyện này đã phải cởi bỏ bộ quân phục mà ông tự hào, dọn ra khỏi khu nhà ở và quay về quê quán. Tôn Tông Quần chủ động tố giác vợ mình, và thực tế anh cũng không hề hay biết về những hành vi sai trái của cô ta. Dù không bị xử lý hình sự, anh vẫn phải chịu phê bình. Chính anh đã xin chuyển công tác lên một vùng biên giới xa xôi, mang theo con gái nhỏ, nhằm bảo vệ con gái khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Trịnh Tuệ từ đó trở thành một tội phạm trong mắt mọi người. Mặc dù các thủ trưởng trong khu nhà ở đều khẳng định về tội lỗi không ảnh hưởng đến con cái, nhưng trẻ con vốn ngây thơ, nói năng thẳng thắn, nghe được cái gì cũng không biết che giấu, nên việc Tôn Tông Quần lo lắng cho con gái không phải là dư thừa. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nửa tháng đã trôi qua. Lưu Vân Thanh là người vui nhất. Bà vốn có chút tự ti, bị Trịnh Tuệ chế nhạo, trêu chọc càng thêm tự ti. Giờ đây, khi biết kẻ cao ngạo kia chẳng qua cũng là một kẻ làm hại tổ quốc, hơn nữa được sự động viên an ủi của mọi người, trong lòng bà dễ chịu hơn hẳn. Bà đặc biệt cảm ơn vợ chồng Phương Tri Ý, vì nhờ họ mà Trịnh Tuệ đã phải trả giá. Biết bà Tống Trinh đã đi, vợ chồng Bùi Từ không có người nấu cơm, bà nhất quyết xin được nấu cơm cho họ. Phương Tri Ý không thể từ chối. Nhưng tay nghề nấu ăn của Lưu Vân Thanh thật sự rất giỏi, Phương Tri Ý ăn đến có chút ê nghiện y rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 462. Căn nhà của Tôn Tông Quần được một vị phó chính ủy mới tên là Lý Giác và vợ là Đồ Mỹ Phương chuyển đến. Đồ Mỹ Phương đúng như tên gọi, xinh đẹp và hào phóng. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, dáng người đầy đặn, mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh. Cô ấy là nhân viên bán hàng ở Bách Hóa Tổng Hợp, rất thích mặc những chiếc váy hoa rực rỡ. Bước sang thập niên 80, thị trường không còn đơn điệu với màu xanh lam, xám. Màu sắc sặc sỡ, phong phú đã xuất hiện. Trước đây, Phương Tri Ý được coi là người ăn mặc có màu sắc, nhưng so với Đồ Mỹ Phương thì cô chỉ lại tiểu trong trẻo. Đồ Mỹ Phương rất tự tin và cá tính. Tính cách cô ấy cũng rất nhanh nhẹn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Ngay cả Chu La Ngọc cũng nói, nhìn cô ấy, bà như thấy một thời đại mới đang đến. Vì đồ Mỹ Phương nhiệt tình, mỗi cuối tuần khu nhà ở lại tổ chức tiệc trà. Ngoài Chu Lan Ngọc và Lưu Vân Thanh, còn có vài hộ khác cũng tham gia. Phương Tri Ý có thời gian là đến. Mọi người biết công việc của cô đặc thù nên không nài ép, nhưng cô đến lần nào là mọi người đều rất vui. Ở đâu cũng vậy, tiệc trà của phụ nữ thường không thể thiếu chuyện tán gẫu, nhưng tiệc trà của đồ Mỹ Phương lại khác. Những câu chuyện xoay quanh chính sách, kinh tế chiếm phần lớn thời gian, thay vì chuyện đời thường hay thị phi. Các quầy hàng tư nhân xuất hiện khiến các cửa hàng quốc doanh không còn đông khách như trước. Đồ Mỹ Phương tuy khéo ăn nói, nhưng hàng hóa lại không theo kịp nhu cầu, dẫn đến việc kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Cô muốn tự mình mở một quầy hàng, nhưng chồng không đồng ý, và vì mới đến Bắc Thành, họ cũng không có ai để hỏi ý kiến. Hôm nay, cô quyết định đưa chuyện này ra bàn bạc với mọi người. Vừa dứt lời, Chu La Ngọc liếc về phía Phương Tri Ý, "Ê đồng chí Phương, cô thấy sao?" Phương Tri Ý không thực sự đam mê kinh doanh, nhưng cũng không ngờ mọi người lại tìm đến mình để xin ý kiến. Đồ Mỹ Phương tiếp lời, "Ê đúng thế, đồng chí Phương. Trong chúng tôi, cô là người sáng suốt nhất. Hãy cho chúng tôi một lời khuyên." Phương Tri Ý suy nghĩ. Tư nhân hóa là xu thế tất yếu, người bình thường không thể chống lại dòng chảy này. Mở một quầy hàng là điều hợp lý, nhưng một quầy nhỏ khó có thể tồn tại lâu dài. Khi những mô hình thương mại mới xuất hiện, các quầy hàng nhỏ sẽ mất khả năng cạnh tranh. Một cửa hàng với mặt tiền rộng, có khả năng mở rộng, sẽ bền vững hơn. Nếu phát triển được, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Phương Tri Ý nói ra suy nghĩ của mình nhưng tất nhiên là quyết định vẫn là của đồ Mỹ Phương. Cô nghĩ đồ Mỹ Phương sẽ phải đắn đo nhiều, vì đây là một khoản đầu tư lớn. Nhưng không ngờ, đồ Mỹ Phương gật đầu ngay, quyết định sẽ làm theo ý của Phương Tri Ý, cô ấy định thuê một cửa hàng ở trung tâm thành phố. Con đường này tuy đã có lịch sử lâu đời nhưng cách xa các cửa hàng quốc doanh, lại gần các nhà hàng mới mở. Vào những ngày cuối tuần, không chỉ khách du lịch, mà cả những công nhân có lương ổn định cũng đến đây mua sắm. Họ thích đi dạo ở khu phố trung tâm, tìm những bộ quần áo thời thượng mà các nhà máy không có. Vì vậy, khu phố này là một địa điểm tuyệt vời để kinh doanh. Nhưng thủ tục thuê cửa hàng không hề đơn giản và tiền thuê cũng không rẻ. Những cửa hàng này do phòng quản lý bất động sản quản lý. Muốn thuê, phải nộp đơn, phòng quản lý sẽ kiểm tra xem khu vực đó có phù hợp để mở cửa hàng hay không. Nếu được chấp thuận, phải nộp tiền thuê một lần cho cả năm. Nếu không có đủ khả năng tài chính, họ sẽ không cho thuê. Vì vậy, nhiều người chỉ bán hàng rong, dùng xe đạp chở đồ. Để đảm bảo chất lượng, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, nếu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn có thể bị tịch thu, phạt tiền. Đồ Mỹ Phương không sợ thủ tục nhưng sợ không đủ tiền. Ở trung tâm thành phố không có cửa hàng nhỏ. Tiền thuê một năm, tiền đặt cọc ở Cục Công Thương, tiền nhập hàng, mà hàng đẹp thì hầu hết từ Hồng Kông về, giá cả lại cao. Nói đến tiền, mọi người đều im lặng. Dù tình hình đã khá hơn trước, nhưng gia đình nào có một khoản tiền lớn như vậy? Mỹ Phương, chị cũng không có nhiều, nhưng có thể cho em mượn 100 tệ. 100 tệ cũng không phải ít, nhưng để mở một cửa hàng thì chỉ là muối bỏ biển. Phương Tri Ý nghĩ đến khoản tiền nhàn rỗi trong tay. Những năm gần đây, cha chồng đã mua không ít tranh, thư pháp cho cô, để ở nhà ở Bắc Kinh. Cô không cần đầu tư thêm vào những thứ đó. Cô thấy đồ Mỹ Phương là người giỏi kinh doanh, đầu tư vào cô ấy có lẽ không tồi. Chị Mỹ Phương, em có đủ tiền để trả tiền thuê nhà năm đầu tiên. Đồ Mỹ Phương nghe vậy, vừa xúc động vừa cảm động, nhưng sau đó lại lo lắng, "Ê đồng chí Phương. Nếu chị kinh doanh thua lỗ, sợ là phải rất lâu mới có thể trả cho em." Phương Tri Ý lắc đầu, "Ê không cần chị phải trả." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 463. Hả? Mọi người đều nhìn Phương Tri Ý, nghĩ rằng có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy. Đúng vậy, không cần chị trả. Coi như em góp vốn. Nếu thua lỗ, em không cần. Nếu có lãi, cứ chia theo cổ phần cho em. Cách này rất tốt cho đồ Mỹ Phương, giải quyết được vấn đề vốn, lại không phải chịu áp lực thua lỗ. Đương nhiên, một khi đã kinh doanh thì không ai muốn lỗ. Được, đồng chí Phương. Nếu em tin tưởng chị như vậy, chị nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cho cửa hàng có lãi. Phương Tri Ý rất tin tưởng Đồ Mỹ Phương. Nhưng cửa hàng lớn, một mình cô ấy không thể xoay sở được. Chu Lan Ngọc bèn chủ động nói muốn đến phụ giúp. Đồ Mỹ Phương rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Cô ấy cũng không để mọi người giúp không, cô ấy sẽ trả lương. Hơn nữa, mọi người đều là người quen trong khu, cô ấy cũng yên tâm hơn. Chu Lan Ngọc vốn khéo ăn nói, đứng quầy cũng yên tâm. Mọi chuyện được quyết định ngay trong buổi tiệc trà. Phương Tri Ý đưa tiền, Đồ Mỹ Phương làm một bản hợp đồng, trước mặt mọi người ký tên và điểm chỉ. Mọi chuyện đã xong. Tối đó, Phương Tri Ý kể lại chuyện với chồng. Bùi Từ nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vợ mình lại có tài năng này. Vợ anh giỏi thế cơ à? Ngoài việc thiết kế máy bay, em còn biết kinh doanh. Phương Tri Ý cười, không chấp nhận cũng không phản bác, e nếu lỗ thì chúng ta phải uống gió Tây Bắc. Bùi Từ tin tưởng vợ mình, nhưng vẫn trấn an, e không sao đâu, nếu lỗ thì chồng sẽ kiếm tiền lại cho em. Anh nói hay lắm. Đội trưởng Bùi, không phải 1-200 tệ đâu, là hơn 1.000 đấy. Số tiền này có thể mua được một căn nhà ở vùng xa xôi đấy. Anh biết. Nhưng dạng dạng, em cứ yên tâm, bao nhiêu cũng không sợ. Anh đã nói sẽ chăm sóc cho các em thì sẽ không để các em phải uống gió ấy đâu. Thật ra, số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số tiền tiết kiệm của gia đình, nhưng sự kiên định của Bùi Từ khiến cô yên tâm. Bùi Từ là người nói ít làm nhiều. Anh ấy thật sự có khả năng chăm sóc tốt cho cô và Tiểu Điềm Điềm. Khoản tiền này tuy không nhỏ, nhưng đối với hai vợ chồng họ không là gì cả, nên sau khi đầu tư cho Đồ Mỹ Phương, Phương Tri Ý không quan tâm nữa, cô tập trung vào công việc của mình. Gần đây, Hệ Hồng Tinh đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và kết quả đạt được rất khả quan. Các nhà khoa học đã áp dụng thành công những công nghệ theo dõi và ngăn chặn mà họ đã nghiên cứu từ lâu vào mẫu thử mới. Dữ liệu thử nghiệm được tổng hợp và gửi trực tiếp về cho Phương Tri Ý. Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra suôn sẻ, nghiên cứu này sẽ mở ra bước tiến quan trọng cho ngành quốc phòng, nâng cao khả năng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mấy ngày gần đây, Viện trưởng Trương tỏ ra vô cùng vui vẻ. Thành công của Y Hồng Tinh không chỉ mang về cho Phương Tri Ý giải nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, mà còn khiến cả viện trưởng và toàn viện nghiên cứu được vinh danh. Trước đó, kinh phí của phòng nghiên cứu từng bị đình trệ, nhưng nhờ thành tích của Phương Tri Ý, ngân sách đã nhanh chóng được cấp xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án tiếp theo. Tất nhiên, còn một chuyện quan trọng hơn. Sau cuộc họp tại Bộ Công nghiệp, Viện trưởng Trương vội vã mang tin mừng đến cho cô, người vẫn mãi miết bên đống bản vẽ trong phòng nghiên cứu. Vừa nhìn thấy cô, ông không giấu nổi sự phấn khích. Chúc mừng đồng chí Phương. Phương Tri Ý ngẩng đầu, ánh mắt còn ngơ ngác. Mọi người trong phòng cũng quay lại, sự chú ý đổ dồn về cô một cách tự nhiên. Cô sững sờ vài giây, rồi thận trọng hỏi. Viện trưởng Trương, chúc mừng cháu chuyện gì vậy à? Không phải là tăng lương đâu chứ? Trương Khâu nhướng mắt, nửa cười, nửa nghiêm túc. Quá tầm thường. Tăng lương thì là gì? Ông giải thích thêm rằng, với cấp bậc lương hiện tại của Phương Tri Ý, việc tăng lương không hề đơn giản như cô nghĩ. Mọi người nghe vậy càng thêm tò mò, súng lại gần để nghe rõ tin vui. Đồng chí Phương, Bộ Công nghiệp đã quyết định bổ nhiệm cháu làm phó viện trưởng của viện nghiên cứu chúng ta. Nghe xong, tất cả tròn mắt kinh ngạc. Một phó viện trưởng chưa đến 30 tuổi, thành tích và tốc độ thăng tiến như vậy thực sự khiến ai cũng choáng váng. Nhưng nghĩ đến việc cô đã nghiên cứu và chế tạo thành công Ghi Hồng Tinh, giúp quân đội có tiếng nói trên trường quốc tế, họ không còn phải nhìn mặt người khác. Những thành tựu này là đủ để chống đỡ cho chức vụ phó viện trưởng ở tuổi này. Cô xứng đáng. Đồng chí Phương. Không, phó viện trưởng Phương, có phải nên mời khách không? Sau khi tin tốt được công bố, mọi người hò reo, yêu cầu Phương Tri Ý mời khách. Tin vui. Này đương nhiên phải mời khách. Nhưng hiện tại mọi người đều còn nhiều việc phải làm, không nên quá phô trương. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ ăn mừng ở nhà Phương Tri Ý. Đối với các đại gia, điều quan trọng là bầu không khí náo nhiệt, ở cũng có thể, nên không ai có ý kiến gì. Rèn sắt phải rèn nhân lúc còn nóng, việc mời khách cũng vậy. Vừa hay Phương Tri Ý có việc phải ra ngoài vào buổi chiều, nên mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc ngay trong ngày hôm nay. Viện trưởng Trương, ông cũng đến luôn nhé. Phương Tri Ý mời Trương Khâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 464. Trương Khâu cũng muốn đến ăn mừng cùng mọi người, nhưng ông lại nhớ ra hôm nay con trai thứ sẽ đưa bạn gái về nhà. Vợ ông đã sắp xếp từ lâu, ông không thể vắng mặt được. Ông nhẹ nhàng từ chối, để các cháu cứ vui vẻ đi, sau này có dịp khác nhé. Biết Trương Khâu bận việc, Phương Tri Ý cũng không ép. Cô nói địa chỉ nhà cho mọi người rồi rời đi. Vì mẹ chồng chưa về, Phương Tri Ý về nhà sớm. Lưu Vân Thanh vốn định đến giúp cô nấu cơm, nghe nói có khách thì vội nói, "Ê đồng chí Phương, cứ để chị lo bữa cơm này, đảm bảo ngon lành cành đào." Lưu Vân Thanh vốn không có học thức sâu rộng, cũng ít hiểu về nghiên cứu khoa học là gì. Nhưng chồng bà nói, những vũ khí, máy bay, đại bác mà chiến sĩ sử dụng trên chiến trường đều được tạo ra bởi các nhà khoa học. Họ chính là tấm áo giáp vững chắc, là sức mạnh, là niềm tự hào và tôn nghiêm của đất nước. Vì thế, bà luôn sùng bái Phương Tri Ý. Khi Tống Trinh về quê và biết vợ chồng Phương Tri Ý không ai nấu cơm, bà chủ động tới giúp. Không phải để nịnh nọt, mà bà cảm thấy, bàn tay tạo ra những thành tựu vĩ đại như vậy mà phải cắm cúi vào bếp thật uổng phí. Nếu bà có thể giúp một chút, coi như cũng góp phần vào sự nghiệp, như cống hiến thầm lặng cho đất nước. Phương Tri Ý biết suy nghĩ của Lưu Vân Thanh, vừa cảm động vừa buồn cười. Bà ấy tuy luôn nói mình không có học thức, không có tài năng, nhưng trái tim lương thiện của bà ấy thật sự khiến người khác kính nể. Bà ấy cũng giống như cô Đào, một khi đã coi ai là người thân thì sẽ đối xử bằng cả tấm lòng. Hôm nay khách đông, cháu cũng phải giúp chứ. Không, không. Cháu cứ hái rau thôi. Chặt xương cứ để thím lo, lỡ làm đau tay cháu thì sao? Lưu Vân Thanh là người rất đơn giản, một khi đã quý mến ai thì sẽ tốt với người đó bằng cả tấm lòng. Phương Tri Ý nhìn Lưu Vân Thanh nhanh nhẹn làm việc đành đi hái rau. Mọi người ở viện nghiên cứu đến từ khắp mọi miền đất nước, nên khẩu vị cũng rất đa dạng. May mắn, Lưu Vân Thanh nấu ăn giỏi. Cũng có lẽ là do mấy năm nay theo chồng đi nhiều nơi. Dù là thịt kho măng hay cá hấp, thậm chí là món thịt hầm, Lưu Vân Thanh đều nấu rất chuẩn vị. Thím nấu ăn ngon thật đấy. Cháu thấy ngon hơn cả nhà hàng nữa. Phương Tri Ý nếm thử món sườn hấp, thấy ngon hơn cả ở nhà hàng Đỉnh Hương Lâu mà cô từng ăn. Lưu Vân Thanh hiếm khi được người khác khen, nghe Phương Tri Ý nói vậy, bà ấy ngượng ngùng cười, kẻ thím sao mà so được với đầu bếp ở nhà hàng. Thím chỉ nấu cho vui thôi, may mà cháu và đội trưởng Bùi không chê. Thím phải tin cháu. Cháu nói thật đấy. Với tay nghề này của thím, đầu bếp nhà hàng cũng phải thất nghiệp. Những lời này làm Lưu Vân Thanh rất vui. Bà ấy bắt đầu kể về ước mơ ngày xưa của mình. Lúc đó, tình hình vẫn chưa ổn định. Lần đầu tiên gia đình được chia đất, được tự trồng trọt, không phải giao cho địa chủ nữa. Bố mẹ bà rất vui, đưa bà và các em ra chợ huyện. Cả nhà lần đầu tiên được ăn cơm ở nhà hàng. Tuy chỉ gọi hai món, nhưng Lưu Vân Thanh vẫn nhớ mãi hương vị đó. Bà ấy đã nói với bố mẹ rằng sau này lớn lên, có tiền, bà ấy sẽ mở một nhà hàng, để cả nhà lúc nào cũng được ăn ngon như thế. Sau này, bà kết hôn với Lý Khuê Dũng. Ông ấy nhập ngũ, sau đó thăng chức thì đưa bà đi theo. Lý Khuê Dũng cũng là người nghèo khó, vì muốn vợ con không phải chịu khổ, ông ấy đã liều mình trong quân đội. Lưu Vân Thanh vì chăm sóc chồng con mà gác lại ước mơ. Hơn nữa, lúc đó cuộc sống không ổn định, chồng có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Thím ơi, bây giờ chú Lý đã ổn định rồi. Nếu chị có ý tưởng, thím có thể mở nhà hàng đấy. Phương Tri Ý thấy ánh mắt Lưu Vân Thanh sáng rực khi nói về ước mơ, bèn động viên. Không được. Đâu? Mấy hôm trước thím đi hỏi, cửa hàng đối diện khu nhà ở chúng ta nhỏ thế mà tiền thuê một tháng là 25 tệ rồi. Bà ấy không kiếm được tiền như đồ Mỹ Phương. Tiền trợ cấp của chồng phải nuôi con, lại phải gửi về cho bố mẹ hai bên, không có nhiều tiền. Nếu lỡ thua lỗ, chị sẽ thấy có lỗi với cả nhà. Nhưng nếu làm thì sẽ kiếm được tiền. Hay là thế này, cháu đầu tư cho thím, giống như chị Mỹ Phương, nếu lỗ thì cháu không cần, còn nếu lãi thì chia cho cháu một phần. Lỡ lỗ thì sao? Đồng chí Phương, lỡ lỗ thì thím không biết làm sao mà ăn nói với cháu và đội trưởng Bùi. Lưu Vân Thanh đã sớm muốn làm, nhưng lại lo sợ, sợ thua lỗ. Thím phải tin vào bản thân. Với tay nghề nấu ăn của thím, mà còn lỗ thì nhà hàng bên ngoài phải đóng cửa hết. Thím không cần lo. Cứ làm những món ăn mọi người thích, giá cả hợp lý, chắc chắn sẽ có lãi. Thật sao, đồng chí Phương? Để thím nghĩ đã. Lưu Vân Thanh trong lòng đã rất muốn làm, nhưng vẫn còn chút e dè, sợ làm mất lòng Phương Tri Ý. E được, thím cứ từ từ nghĩ. Nhưng cháu thấy thím nên thử xem. Vả lại, cháu nghe nói dãy cửa hàng đối diện khu nhà ở chúng ta không do phòng quản lý bất động sản quản lý, mà do khu nhà ở của nhà máy dịch sửa lại, tiền thuê nhà không cần trả một lần cho cả năm, mà trả từng 2 tháng một. Nghe vậy, Lưu Vân Thanh càng động lòng. Nhưng bà ấy vẫn kìm nén, định tối về sẽ bàn bạc với chồng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 465. Về việc tổ chức tiệc tại nhà, Phương Tri Ý đã gọi điện cho Bùi từ từ sớm, nên anh đã về thẳng nhà sau khi tan ca. Trên đường về, anh ghé qua chợ, mua một chậu hoa cho vợ. Buổi chiều, anh cũng đã biết về việc vợ được bổ nhiệm làm phó viện trưởng.